Chương 365, mở ra. Một mảnh nguy nga dãy núi to lớn, đứng sững ở trên đại địa, cuốn lượng thanh tịnh sông lớn lao nhanh mà đến, đem dãy núi vờn quanh cách ly, hơi nước lượn lờ, làm cho tòa núi cao này có chút bàng bạc chi khí. Dãy núi này chính là Tử Đái Tuyển Bạc khu vực, tên là Tử Sơn, mà bây giờ, nơi này đã trở thành toàn bộ Thương Huyền Tông nhất là sôi trào địa phương. Chỉ thấy vô số đạo quang ảnh kia phô thiên cái địa rơi xuống, hướng về tòa này Tử Đái Sơn bốn bề sơn nhạc. Cái này trực tiếp làm cho trong những sơn giả trống trải kia đều là trở nên chật chội, tiếng người huyên náo. Tử Đái Tuyển Bạc này nhân khí hiển nhiên không phải tầm thường. Một đạo đám mây nguyên khí từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên một đỉnh núi. Thẩm Thái Uyên tay áo vung lên, nguyên khí tán đi, lộ ra rất nhiều đệ tử thân ảnh. Chu Nguyên, Yêu Yêu cũng ở trong đó. Chúng đệ tử nhìn qua tràn diện náo nhiệt kia cũng là có chút hưng phấn. Dù sao loại thịnh sự này tại Thương Huyền Tông cũng đích thật là trong một năm chỉ có mấy lần. Đây chính là Tử Đái Tuyển Bạc Sơn bãi sao? Chu Nguyên hiếu kỳ dương mắt nhìn về phía dãy núi liên miên nguy nga kia, trong đó cổ thụ đứng sừng sững, cực kỳ tươi tốt, đồng thời vừa có sương mù bao phủ, làm cho trong đó có vẻ hơi thần bí. Không sai, đây là Tử Sơn, mỗi một lần Tử Đái Tuyển Bạc đều sẽ trong này triển khai. Thẩm Thái Biên đứng ở Chu Nguyên bên cạnh, xưa nay cứng nhắc nghiêm khắc già nua khuôn mặt đang nhìn hướng hắn lúc lại là tràn đầy ý cười. Nhìn ra được đối với Chu Nguyên mỗi lần kia ngoài dự liệu chiến tích, Thẩm Thái Uyên cũng hiểu biết lần này thật sự là nhặt được bảo. Tất cả tham tuyển đệ tử đều sẽ bị đầu nhập dãy núi này, lẫn nhau tranh đấu. Chu Nguyên gật gật đầu, xem ra Tử Đái Tuyển Bạc là một trận hỗn chiến. Loại hỗn chiến này so với loại rút thăm đơn đã độc đấu kia hiển nhiên muốn phức tạp rất nhiều, bởi vì điều này đại biểu lấy hỗn loạn, đại biểu cho không có cái gì quy tắc, hết thảy cũng là vì sao cùng thủ thắng. Chu Nguyên, Tử Đái Tuyển Bạc không có quá nhiều quy củ, các loại thủ đoạn nói không chừng đều sẽ xuất hiện, chỉ cần không phải thương tới tính mệnh, tông môn đối với cái này cũng không phải là quá bài xích. Thẩm Thái Uyên nhìn xem Chu Nguyên, nhắc nhở, dù sao tông môn cũng không muốn bồi dưỡng được chỉ có thực lực, lại mất đầu óc cùng thủ đoạn đệ tử. Chu Nguyên gật gật đầu, biểu thị tán đồng, bây giờ đệ tử tại trong tông tu hành, ngược lại là không có gì nguy hiểm, có thế tương lai dù sao sẽ ra ngoài nhiệm vụ, mà trong Thương Huyền Thiên, tình huống phức tạp, coi như bọn hắn Thương Huyền Tông là cự đầu tông phái một trong, nhưng đệ tử ở bên ngoài, cũng sẽ gặp phải rất nhiều nguy cơ. Nếu là chỉ biết là làm bừa mà nói, chỉ sợ sống không lâu. Bất quá, loại hỗn loạn tuyển bạc này, đối với hắn mà nói, hiển nhiên liền càng thêm nhiều hơn mấy phần không xác định nguy hiểm. Đặc biệt là tại biết được cái kia Kiếm Lai Phong có người muốn gây bất lợi cho hắn tình huống dưới. Chu Nguyên, ta biết ngươi mạnh hơn. Bất quá lần này tuyển bạc, cường địch đông đảo, ta đề nghị ngươi không cần chấp nhất tại khôi thủ. Chỉ cần có thể tiến vào 10 vị trí đầu, liền có thể thăng nhiệm Tử Đái đệ tử. Vậy ngươi liền xem như thành công. Thẩm Thái Biên nói ra. Chu Nguyên cười gật gật đầu, nói, thẩm sư yên tâm, nếu là tình huống không đúng, ta tự nhiên có thể lui một bước, không đi tranh đoạt vị trí khôi thủ kia. Thẩm Thái Uyên nghe vậy, cũng là vui mừng gật gật đầu, sau đó hắn chỉ vào dãy núi mây mù lượn lờ kia, nói, tại Tử Sơn chỗ sâu, có thập phong, người đăng đỉnh thập phong, thì là 10 vị trí đầu. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ, nói, vậy khôi thủ như thế nào quyết ra, cái này đến chờ các ngươi đăng đỉnh sau mới có thể biết được, bởi vì khôi thủ chi tranh này, có đôi khi cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Thẩm Thái Biên nói, Chu Nguyên gật gật đầu, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Mà khi bọn hắn hiện thân không lâu sau, chợt có một đạo đám mây nguyên khí từ trên trời giáng xuống, váy trắng bồng bềnh, đương nhiên đó là cái kia Lý Khanh Thiền, nàng trực tiếp là rơi xuống Yêu Yêu bên cạnh, lập tức cái này Tử Sơn phụ cận vô số đạo ánh mắt nóng bỏng bắn ra mà đến. Dù sao hai vị này xem như Thương Huyền Tông đỉnh tiêm mỹ nhân, bây giờ đứng chung một chỗ, chỉ là như vậy dung nhan làm nổi bật, liền để được lòng người nhảy da tóc. Lý Khanh Thiền nhưng không có để ý những ánh mắt kia, chỉ là đứng tại Yêu Yêu bên cạnh, ánh mắt nhìn lướt qua đứng tại Thẩm Thái Uyên bên cạnh Chu Nguyên, sau đó nói, lần này Tử Đái Tuyển Bạc, Chu Nguyên chỉ sợ phải bị thua thiệt đâu. Yêu Yêu vuốt ve trong ngực thôn thôn, từ chối cho ý kiến. Lý Khanh Thiền nhìn chằm chằm Yêu Yêu ngọc nhan, nói, ta có thể cho Thương Huyền Phong đệ tử ra tay giúp hỗ trợ, xem như trả nhân tình của ngươi, như thế nào? Nàng cũng là kiêu ngạo tính tình, luôn luôn cảm thấy tại trong nguyên trì kia thiếu Yêu Yêu một lần, cho nên muốn rõ ràng, miễn cho nhìn thấy Yêu Yêu nàng luôn có điểm không được tự nhiên. Yêu Yêu nghĩ nghĩ, lắc đầu, thản nhiên nói ra, ta cảm thấy, cũng không cần. Lý Khanh Thiền lông mày nhăn lại, nói, ngươi không khỏi cũng quá xem trọng hắn đi, ngươi cũng đã biết có bao nhiêu người muốn động hắn. Các ngươi Thánh Nguyên Phong tham gia Tử Đái Tuyển Bạc đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa nhìn bộ dáng bọn hắn cũng rất không có khả năng hỗ trợ, cho nên chỉ có thể dựa vào chính hắn. Yêu Yêu nói ra. Lý Khanh Thiền tăng thêm thanh âm, nói, ngươi cảm thấy, bằng một mình hắn, có thể đối kháng Kiếm Lai Phong Chư Mạch Kim Đái ghế thứ nhất, những người kia mỗi người thực lực, đều không so với lúc trước Vệ U Huyền yếu, Nàng hiển nhiên là cảm thấy Yêu Yêu loại lời này quá không phụ trách nhiệm. Yêu Yêu khóe môi hơi cuộn lên, nói, nếu như hắn không được, vậy liền phải bị đánh một trận, cũng tốt để hắn về sau tu luyện nghiêm túc một chút. Lý Khanh Thiền im lặng, bất quá nàng cũng hiểu biết đây cũng không phải là Yêu Yêu suy nghĩ trong lòng, lúc này có chút trầm ngâm, nói, chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là cho là hắn có thể chống đỡ Kiếm Lai Phong, thử một chút chẳng phải sẽ biết, dù sao thua mất mặt cũng là hắn mất mặt. Yêu Yêu dường như cười cười, nói, Lý Khanh Thiền nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh, cuối cùng lại nhìn về phía Yêu Yêu, nghiêm túc nói, ta cảm thấy hắn không được, không phải vậy, chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Tại ở gần Tử Sơn trên một tòa núi lớn, nơi này là đệ tử Kiếm Lai Phong hội tụ chỗ, mà lúc này, tại đỉnh núi kia một chỗ, Lục Huyền Âm, Từ Viêm bọn người đứng chung một chỗ. Lục Huyền Âm lạnh lùng ánh mắt xa xa nhìn về phía trên một ngọn núi, nơi đó chính là Chu Nguyên bọn hắn chỗ, dù sao Yêu Yêu cũng là ở nơi đó, nhận chú mục thực sự nhiều lắm. Nghe nói hiện tại trong tông trên bàn thẩu, rất nhiều đệ tử đều đè ép Chu Nguyên đâu. Từ Viêm ở một bên mỉm cười nói, hắn cũng là xa xa nhìn qua nơi xa cái kia bị rất nhiều ánh mắt chú mục Chu Nguyên, trêu tức nói, bất quá cũng tốt, những người kia đối với hắn kỳ vọng càng cao, đến lúc đó chờ hắn ngã xuống thời điểm, thất vọng cùng phẫn nộ cũng liền càng lớn. Lần này, cũng nên để vị này xuôi gió xuôi nước sư đệ quẳng cái té ngã, miễn cho quá tâm cao khí ngạo, thật sự coi ta Thương Huyền Tông không người nào. Lục Huyền Âm gật gật đầu, trong đôi mắt có chút khoái ý, ác khí giấu ở trong lòng mấy tháng kia, xem ra cuối cùng là có thể phun ra. Nhạc Thiên sư đệ, lần này, liền muốn để cho ngươi hạ thấp thân phận động thủ. Từ Viêm hướng về phía một bên thanh niên cười nói, thanh niên luôn luôn trên mặt ấm áp dáng tươi cười, nhìn qua cực kỳ hiền lành, chính là Kiếm Lai Phong chủ mạch kim đái đệ tử ghế thứ nhất Nhạc Thiên. Nhạc Thiên trên mặt dáng tươi cười, nói, hôm qua Triệu Trúc sư huynh gặp ta một mặt. Triệu Trúc sư huynh, nghe được cái tên này, Từ Viêm cùng Lục Huyền Âm tất cả giật mình, đây chính là bọn hắn Kiếm Lai Phong vị thứ hai thánh tử, bàn về danh vọng gần với Khổng Thánh. Triệu Trúc sư huynh nói cái gì? Từ Viêm liền vội vàng hỏi. Triệu Trúc sư huynh nói, người tuổi trẻ bây giờ lòng dạ quá cao, hẳn là ép một chút, cho nên để cho chúng ta cứ việc buông tay đi làm. Nhạc Thiên cười híp mắt nói. Từ Viêm cùng Lục Huyền Âm lập tức trong mắt có vui mừng nổi lên, không nghĩ tới ngay cả Triệu Trúc sư huynh đều đứng tại bọn hắn bên này, xem ra cái kia Chu Nguyên gần nhất thật đúng là quá nhảy. Mà có Triệu Trúc lời nói này, hiển nhiên lần này đối phó Chu Nguyên, Kiếm Lai Phong sẽ không còn có đệ tử lòng sinh dị nghị. Từ Viêm cùng Lục Huyền Âm liếc nhau, đều là không nhịn được cười một tiếng, cái này Chu Nguyên xem như triệt để không có cơ hội. Ken ken, Tử Sơn chung quanh theo thời gian trôi qua càng huyên náo, trên bầu trời một vòng liệt nhật cũng là dần dần treo cao, mà lúc này thanh thúy tiếng chuông bắt đầu vang lên quanh quẩn ở trong thiên địa. Mà liền tại tiếng chuông vang lên không lâu sau, các đệ tử đều là cảm giác được từng đạo thật lớn khí tức từ trên trời giáng xuống, không cách nào hình dung uy áp phát ra xuống tới, làm cho thiên địa đều là đang hơi lay động. Vô số đệ tử kính úy ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy mấy đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, cuối cùng rơi xuống Tử Sơn bên ngoài trên một ngọn núi cao nhất, nơi đó có mấy đạo ghế đá đứng sừng sững. Mấy đạo quang ảnh kia tại ghế đá ngồi xuống, quang mang tán đi lúc, hiện ra diện mục chính là Thanh Dương trưởng giáo cùng 6 vị phong chủ. Bái kiến trưởng giáo, bái kiến chư vị phong chủ. Các đệ tử cùng trưởng lão đều là không người ôm quyền, cung kính nói. Thanh Dương trưởng giáo trên mặt ý cười, khẽ gật đầu, chợt thanh âm hùng vĩ kia chính là vang dội tới, canh giờ đã đến, chư đệ tử, vào núi đi. Nương theo lấy hắn đạo thanh âm này rơi xuống, vùng thiên địa này trong nháy mắt sôi trào, kỳ này đợi đã lâu tử đái tuyển bạc cuối cùng là mở ra.